Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Độc Cô Chín Kiếm Phá Tiễn Thức. Đường Hạo thán phục. Thánh Hồn Thôn, phía sau núi, sườn núi nơi gió mát phất qua, lá rụng bay tán loạn. Trên một mảnh cỏ, mấy cây đại thụ đứng vững. Đại thụ bên, Lâm Dạ cầm trong tay trường kiếm, đem trường kiếm từ từ thả xuống. Ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Đường Tam, mà Đường Tam thì lại trong con ngươi tử quang trong vắt. Chậm rãi giơ lên tay phải bao cổ tay. Lâm Dạ, cẩn thận rồi. Tà ám tiễn bắn ra chính là một viên sắc bén kim thép, uy lực đủ để bắn thủng ba chỉ thô mảnh gỗ, đồng thời vô thanh vô tức, khó có thể phát hiện. Ngươi có thể muốn ngàn vạn chú ý. Nhìn Lâm Dạ, Đường Tam giơ lên bao cổ tay, trầm giọng nói. Có điều tuy rằng trong miệng nói nhường Lâm Dạ cẩn thận chú ý, nhưng đối với Lâm Dạ có thể chống đỡ được chính mình ám tiễn, Đường Tam nhưng là nắm phủ định thái độ. Không sai, ở khí lực lên, Đường Tam thừa nhận, hắn không phải Lâm Dạ đối thủ. Thế nhưng thân là Đường môn đệ tử, đối với chính mình ám khí, Đường Tam nhưng cực kỳ hiểu rõ. Ám khí, then chốt một chữ ở chỗ ám chữ. Ám khí hình thể thường thường cực nhỏ, dễ dàng cho bên người mang theo. Đồng thời phát sinh thời điểm, hầu như vô thanh vô tức, tốc độ nhưng lại cực nhanh. Nếu như không có phòng bị, coi như là cao thủ đều sẽ trúng chiêu. Mà Lâm Dạ, tuy rằng khí lực mạnh mẽ, nhưng ở Đường Tam xem ra nhưng vẫn còn không tính là cao thủ. Tuy rằng hắn nói rồi ám khí hai chữ, thế nhưng cái thế giới này căn bản không có ám khí. Coi như hắn nói rồi, Lâm Dạ cũng sẽ không biết ám khí đến tột cùng là cái gì. Như vậy tới nói, Lâm Dạ cũng tương đương với không có phòng bị, đối mặt ám khí của chính mình. Tuy rằng Lâm Dạ có trường kiếm, thế nhưng muốn lấy trường kiếm ngăn cản ám khí, đây chỉ có số rất ít kiếm thuật cao thủ mới có thể làm đến. Những này kiếm thuật cao thủ thường thường là đắm chìm kiếm đạo mấy năm thậm chí mấy chục năm người. Kiếm thuật thường thường đã trở thành bản năng, có thể Lâm Dạ kiếm là Đường Tam nhìn chế tạo, tính toán đâu ra đấy. Lâm Dạ tập kiếm cũng có điều mới hơn 2 tháng, kiên quyết là không thể đạt đến như một ít kiếm thuật cao thủ như vậy cảnh giới. Có thể nghe âm thanh phân biệt vị, kiếm tùy tâm động, vì lẽ đó ở Đường Tam xem ra, Lâm Dạ muốn sử dụng kiếm ngăn cản ám khí của chính mình là hầu như không thể. Trong lòng tự cho là mình biết rồi Lâm Dạ kiếm thuật trình độ. Đường Tam lúc này hoàn toàn tự tin. Ta biết, đến đây đi. Lâm Dạ tay cầm trường kiếm, nhìn chằm chằm Đường Tam, chậm rãi nói. Tốt. Đường Tam một tiếng hét theo, nhất thời đem ám tiễn vung lên. Trong tròng mắt, Tử Cực Ma Đồng thôi thúc đến cực hạn, đem mục tiêu khóa chặt Lâm Dạ nửa người trên vạt áo. Bởi vì tự nhận là Lâm Dạ không có năng lực chống lại chính mình ám tiễn, vì lẽ đó ở trận này luận bàn dưới, Đường Tam đương nhiên sẽ không cố ý đi thương tổn Lâm Dạ. Mà sở dĩ nhắm ngay nửa người trên vạt áo, là bởi vì quần áo diện tích rất lớn, chỉ cần Lâm Dạ không chạy loạn, ám tiễn liền không thể bắn tới những nơi khác đi. Ở nhắm ngay sau, Đường Tam nhất thời tay phải hơi động, xúc động ám tiễn phóng ra trang bị. Xèo, nương theo một trận máy quắt chuyển động âm thanh, ở một trận hầu như không nghe thấy được tiếng xé gió bên trong, một viên kim thép nhất thời từ ám tiễn phóng ra khẩu bắn mạnh mà ra, hướng về Lâm Dạ bắn tới. Ám tiễn kim thép cực kỳ bé nhỏ, độ lớn hầu như cùng may y phục châm cũng không kém là bao nhiêu. Độ dài có dài bằng ngón tay, mũi nhọn là vặn vẹo móc câu hình. Nếu như bắn trúng người, muốn nhổ ra, vậy tuyệt đối có đủ tốt được. Đến, ở ám tiễn bắn ra kim thép phá không mà đến thời điểm. Bởi vì cho tới nay dựa theo Độc Cô Cửu Kiếm lên ghi chép phương thức luyện tập kỹ xảo, rèn luyện nhãn lực, Lâm Dạ trong nháy mắt liền phân phát không trung phá không mà đến một đạo ánh bạc. Trong mắt không khỏi nhất thời tinh quang lóe lên. Kim thép tốc độ cực nhanh, hầu như trong chớp mắt liền tới đến Lâm Dạ trước người. Dựa theo Đường Tam suy nghĩ, một tên kiếm khách, Nếu như kiếm thuật không có đạt đến nghe âm thanh phân biệt vị, kiếm tùy tâm động cảnh giới, muốn ngăn cản ám khí xác thực phi thường khó khăn. Lâm Dạ không có đạt đến cảnh giới này, trên lý thuyết xác thực không thể ngăn được ám khí của hắn. Thế nhưng, đây là chỉ lúc bình thường. Phổ thông kiếm khách xác thực như vậy. Có điều Lâm Dạ có thể cũng không phải là phổ thông kiếm khách. Lâm Dạ tu hành chính là Độc Cô Cửu Kiếm, mà Độc Cô Cửu Kiếm cửu đại kiếm thức một trong phá tiễn thức, chính là chuyên môn có nhằm vào như ám khí như vậy vũ khí. Ở hơn 2 tháng thời gian bên trong, Lâm Dạ đã học tập hội phá tiễn thức, tuy rằng chưa hề hoàn toàn nắm giữ, nhưng cũng đã có thể thông thạo dùng ra. Có Độc Cô Cửu Kiếm phá tiễn thức tại người, coi như Lâm Dạ không có đạt đến nghe âm thanh phân biệt vị, kiếm tùy tâm động cảnh giới, nhưng cũng như cụ có thể chống lại ám khí. Độc Cô Cửu Kiếm, phá tiễn thức, ngay ở kim thép sắp đến trước người thời điểm, Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng, rốt cục phát động Độc Cô Cửu Kiếm phá tiễn thức. Trong nháy mắt, Lâm Dạ tay phải vung ra, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, trường kiếm lấy một loại kỳ dị quỹ tích đột nhiên chém ra. Ánh kiếm lơ lửng không cố định, như trong biển gợn sóng, lưu chuyển bất định, lại như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, vẻn vẹn trong phút chốc, lợi dụng một loại không tên tư thái đánh chúng rồi ám tiễn bắn ra kim thép. Cheng, chỉ nghe, theo một tiếng kim thiết giao kích vang lên giòn giã âm thanh, sắc bén kim thép bắn ra phương hướng lại bị Lâm Dạ một kiếm chém lệch. Vèo, một hồi bắn tới trên đất, dài bằng ngón tay kim thép hầu như trong nháy mắt liền hoàn toàn đi vào bãi cỏ. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy phát sinh trước mắt cảnh tượng, Đường Tam không khỏi nhất thời há to miệng, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Làm sao có khả năng? Hắn ám tiễn, lại bị Lâm Dạ sử dụng kiếm cho ngăn trở. Nhưng là Lâm Dạ không phải rõ ràng hơn một tháng trước mới bắt đầu học kiếm sao? Lẽ nào ngăn ngắn không tới thời gian 2 tháng, nhanh như vậy liền đi vào đến đỉnh nhọn kiếm khách cảnh giới? Đây là yêu nghiệt đi. Cùng Lâm Dạ quyết đấu, lấy bị thua mà kết thúc, mang theo tràn đầy phức tạp tâm tình, Đường Tam một đường rơi xuống phía sau núi, trở lại nhà bên trong. Trong nhà, phụ thân Đường Hạo đã rời giường, giờ khắc này đang ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thấy Đường Tam về nhà, đã rời giường, ở trong phòng khách chờ đợi hồi lâu, Đường Hạo không khỏi cau mày hỏi: "Ngày hôm nay làm sao muộn như vậy mới trở về?" "Ngày hôm nay ta cùng Lâm Dạ ước định ở sau núi luận bàn, vì lẽ đó trở về chậm chút." Đường Tam cúi đầu, hồi đáp: "Như thế nào? Các ngươi ai thắng?" Nghe được Đường Tam, Đường Hạo ngã bát rượu, rất là tùy ý hỏi: "Ta thua, hoàn toàn đánh không lại." Chấm ngoặc kép, Đường Tam khóe miệng lộ ra vài tia cay đắng, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại bất lực buông ra. Ha ha, Đường Hạo khóe miệng kéo kéo, giơ lên cái chén trong tay uống một hớp rượu, ba ba. Ngươi lẽ nào liền không kinh sợ sao? Liền cảm thấy ta nhất định sẽ thua. Nhìn thấy Đường Hạo một mặt hờ hững, Đường Tam không nhịn được hỏi. Đường Hạo nhàn nhạt gật gật đầu. Hắn xác thực không có chút nào kinh ngạc, từ khi lúc trước Lâm Dạ ở trước mặt hắn lĩnh ngộ ra loạn phi phong trùy pháp bắt đầu. Đối với Lâm Dạ yêu nghiệt thiên phú, Đường Hạo thì có rõ ràng nhận thức, lại thêm vào một cái tháng trước, Lâm Dạ đưa tới lợn rừng thịt thời điểm. Đường Hạo quan sát kỹ qua lợn rừng thịt, bằng hắn kiến thức, liếc mắt là đã nhìn ra lợn rừng thịt đến từ chính một con chiều cao vượt qua 3 mét. Như một con quái vật khổng lồ giống như lợn rừng, mà căn cứ lợn rừng thịt lên kiếm thương, Đường Hạo cũng phán đoán ra Lâm Dạ săn bắn này đầu lợn rừng thời điểm là sử dụng kiếm từ trên xuống dưới, một đòn mất mạng, có thể dễ dàng như thế săn giết rơi như vậy một đầu chiều cao đạt 3 mét hung hãn lợn rừng, còn có thể đem lợn rừng cho mang về. Cái này Lâm Dạ thực lực có chút đáng sợ. Bằng Đường Hạo đối với hài tử nhà mình hiểu rõ, khẳng định xa xa không phải đối thủ. Có thể thắng mới là lạ. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?